Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, cho các bảo bối sửa họ. Tô Trần là muốn nói rời hộ khẩu sự tình. Ngược lại là không nghĩ tới muốn cho nhi tử nữ nhi sửa họ thị. Nhưng phía sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp cận đến ngạc nhiên nói ra. Mà tương đương chúng ta muốn cùng ba ba họ sao? Nhan Băng Tuyết gật đầu. Ân, về sau các ngươi họ Tô. Các ngươi thích không? Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Ưa thích tương đương Đoàn Đoàn ưa thích họ Tô tương đương Đoàn Đoàn muốn cùng ba ba một cái họ tương đương a tương đương, Nhạc Nhạc nói. Rất chân thành, bạn cùng lớp đều là theo chân ba ba họ, cho nên ta không có ý kiến. Nhan Băng Tuyết vui mừng nhìn lấy con trai cùng con gái. Cười cùng Tô Trần nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai thì mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đổi tên. Thuận tiện đem hộ khẩu sự tình cũng làm. Hài tử cha, người cảm thấy thế nào? Tô Trần tâm lý tự nhiên cũng hy vọng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc có thể đi theo hắn họ. Dù sao Trung Hoa 5.000 năm đều là cái này truyền thống. Hài tử muốn cùng theo phụ thân họ tên. Huống hồ hắn cũng không phải là lấy ở rể hình thức cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ. Thế nhưng là, Tô Trần cảm thấy chuyện này. Hắn vẫn là phải tôn trọng Nhan Băng Tuyết lựa chọn. Dù sao Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là Nhan Băng Tuyết một người đưa đến 3 tuổi. Cho nên Tô Trần rất chăm chú nhìn tay lái phụ phía trên Nhan Băng Tuyết. Hỏi, hài tử mẹ, ngươi thật nguyện ý đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc họ tên đổi thành ta sao? Đi qua 3 năm, ta không có tham cùng bọn hắn trưởng thành. Nếu như ngươi muốn duy trì hiện trạng, ta cũng là ủng hộ. Nhan Băng Tuyết sáng sủa cười một tiếng. Nói, ta đương nhiên nguyện ý nha tương đương hài tử cha. Đi qua 3 năm sự tình ngươi không cần để ở trong lòng. Là ta không có đi tìm ngươi. Ngươi cũng không biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tồn tại. Cho nên, chuyện này cũng không trách ngươi. Chỗ ngồi phía sau Nhạc Nhạc nghe được mụ mụ lời nói này. Nho nhỏ trong lòng hơi hơi có một tia xúc động. Hắn vẫn cảm thấy Tô Trần đi qua 3 năm cũng không có xuất hiện. Hiện tại đột nhiên trở về. Quả thực cũng là nửa đường giết ra tới trình rào kim. Không phải muốn cùng Mama đoạt bọn họ. Chính là muốn cùng bọn hắn đoạt Mama. Thế nhưng là Mama nói. Hắn là bởi vì không biết hắn cùng Đoàn Đoàn tồn tại. Cho nên mới chưa từng xuất hiện. Nếu là như vậy, vậy hắn kỳ thật cũng không có lỗi gì a. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn đối với hắn và Đoàn Đoàn thật rất tốt. Quả thật có thể tính toán cái rất không tệ ba ba. Tiểu gia hỏa nhịn không được len lén nhìn lấy Tô Trần. Suy nghĩ một chút sau này mình muốn gọi Tô Nhạc vui. Kỳ thật cũng không tệ lắm tương đương Tô Trần nghe thấy Nhan Băng Tuyết nói như vậy. Mà lại hai cái các bảo bảo cũng cầm đồng ý ý kiến. Trong lòng của hắn dường như dâng lên một dòng nước ấm. Thật tốt tương đương lão bà như thế khéo hiểu lòng người. Đối đi qua chính mình vắng mặt như thế hào phóng thông cảm. Bọn nhỏ cũng rất ưa thích hắn. Tuy nhiên đã chậm 3 năm. Nhưng là người một nhà có thể như vậy hòa thuận thân mật. Thật là trong đời lớn nhất may mắn sự tình. Tô Trần gật gật đầu. Tốt, đã các ngươi đều đồng ý. Vậy chúng ta liền đi sửa họ thị tương đương, hài tử mẹ. Cảm ơn ngươi tương đương, còn có chúng ta nhà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ba ba sẽ gấp bội thương các ngươi a tương đương, Nhan Băng Tuyết hơi hơi chu mỏ một cái. Hừ, làm sao đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là gấp bội thích. Đến nàng nơi này. Liền thành cảm ơn ngươi đâu. Liền không thể cũng là yêu nàng sao? Tô Trần hiện tại đối nàng đến cùng là thái độ gì sao? Buổi tối hôm nay, nàng đến cùng có thể thành công hay không bổ nhào hắn nha? Nhan Băng Tuyết mê mang. Vậy chúng ta thì trưa mai ăn cơm xong đi làm này kiện sự tình đi. Sau đó làm xong, buổi tối lại cùng nhau về nhà đi ăn cơm tương đương, /// Tô gia biệt thự. Tô cha Tô mẹ đã ăn xong cơm tối. Nhìn một chút trên vách tường thủy chung. Tô mẹ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Bọn nhỏ làm sao còn chưa có trở lại nha. Tô cha ở một bên xem tivi. Nói tiếp, người gấp làm gì nha. Cái này bất tài 8 giờ nha. Tô mẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không nóng nảy, ngươi không vội, ngươi chờ ở chỗ này nhìn phim truyền hình. Ngươi ngày bình thường căn bản không nhìn loại vật này. Tô cha bị vạch trần, cười cười nói. Ta đây không phải muốn hai đứa bé mà tương đương, Tô mẹ nói. Cũng không biết bọn nhỏ tại bên ngoài chơi thế nào. Ta ngược lại thật ra hy vọng nhi tử cùng con dâu thường xuyên cùng đi ra chơi đùa. Thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm tương đương, vừa dứt lời. Trong sân đột nhiên truyền đến xe hơi động cơ thanh âm. Cặp vợ chồng già lập tức liền đứng lên. Bọn nhỏ về đến rồi. Tô mẹ kích động đi tới cửa. Tô cha cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, cửa trước cửa mở ra. Đoàn đoàn như cái tiểu pháo đạn giống như vọt vào. Gia gia nãi nãi tương đương chúng ta trở về rồi tương đương, tiểu gia hỏa ngọt ngào tiểu sữa âm. Quả thực là nghe nhân tâm đều hóa tương đương, ai u tương đương nhà ta tiểu đoàn đoàn cùng tiểu nhạc nhạc trở về à nha. Buổi tối hôm nay chơi vui vẻ sao? Có hay không ăn ăn ngon nha? Tô mụ mụ ôm lấy đoàn đoàn hỏi. Ân, nãi nãi, hôm nay chúng ta siêu cấp vui vẻ a tương đương ba ba trả cho chúng ta thắng phần thưởng đâu. Tương đương tiểu gia hỏa chỉ nhạc nhạc trong tay hai cái đầu khôi. Nãi nãi mau nhìn tương đương cái kia là ba ba trận đấu thắng trở về phần thưởng a tương đương ta cùng khanh khách đều. Siêu cấp ưa thích, ha ha tương đương thật sao. Cái kia nhanh đưa cho nãi nãi nhìn xem tương đương tô mụ mụ siêu cấp cổ động. Ngồi xổm xuống nhìn lấy hai cái đầu khôi một phen khích lệ. Hai đứa bé mặt mũi tràn đầy đều là tự hào. Đoàn đoàn như cái tiểu lắm lời giống như. Lôi kéo ra ra nãi nãi liền bắt đầu nói sự tình tối hôm nay. Nói Tô Trần trận đấu đánh thắng đối thủ. Đoàn đoàn có nhiều chỗ không hiểu nhiều lắm. Thì chỉ biết là ba ba cầm hạng nhất. Nhưng là cụ thể làm sao ưu tú nàng nói không ra. Nhạc nhạc thì ở bên cạnh nói thêm. Tỉ như ba ba xạ kích trận đấu mỗi một thương đều là đánh vào cùng một cái điểm bên trên. Tô cha tô mẹ nghe. Hai người đều 10 phần kinh hỉ. Thật sao? Nãi nãi cũng không biết. Người ba ba thế mà sẽ nhiều như thế đâu. Tương đương, bọn họ cặp vợ chồng già thật không biết. Cái này 4 năm đại học Tô Trần một người bên ngoài. Thế mà học được nhiều đồ như vậy. Đua xe cùng xạ kích cũng không nói chơi. Đoàn đoàn lập tức ngẩng đầu ánh mắt sáng rõ nói. Đúng thế tương đương nãi nãi. Ta ba ba thật siêu cấp dính hại. Những cái kia thúc thúc đều nói ba ba là lớn nhất dính làm hại. Nhạc nhạc cũng rất tự hào nói. Ba ba là dựa vào thực lực ăn cơm nam nhân. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dừng xe lại về nhà. Vừa vào cửa liền nghe đến hai cái tiểu gia hỏa nói như vậy. Tô Trần nhất thời cười cười. Đi qua sờ lên đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tiểu đầu. Một mặt lão phụ thân vui mừng. Bị nhi tử nữ nhi tán dương tư vị. Thật sự là quá mỹ diệu tương đương. Cha, mẹ, chúng ta trở về. Nhan Băng Tuyết vừa nói vừa vào nhà. Nàng có chút khát nước. Tô Trần đã đi nhà bếp rót nước. Nàng cũng vội vàng đi theo. Đoàn đoàn gặp cha mẹ đều đi. Đột nhiên rảo hoạt cười cười. Tiến đến tô mụ mụ bên tai nói ra. Nãi nãi, ta nói cho ngươi một cái bí mật a tương đương. Tô mẹ vui vẻ đem lỗ tai tiến tới. Tốt lắm, đoàn đoàn có cái gì bí mật nhỏ muốn nói cho nãi nãi. Hôm nay chúng ta ở bên ngoài lúc ăn cơm. Ta ma ma ở trước mặt tất cả mọi người. Cùng ta ba ba tỏ tình tương đương hì hì tương đương tiểu gia hòa thấp giọng. Nhưng là tiểu hai tử không hiểu được thì thầm. Lời nói này nói ra. Trong phòng bếp hai vị nghe không được. Bên cạnh nhạc nhạc cùng tô cha lại đều nghe thấy được. Tô mẹ một mặt kinh hỉ, ngẩng đầu cùng tô cha nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng hai người đều thập phần vui vẻ. Khó trách nhi tử vừa về đến thì cùng con dâu cùng đi phòng bếp. Xem ra hôm nay buổi tối là cái mỹ diệu ban đêm a tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.